Chương 0990, đánh mặt Nạp Lan Anh. Quân Vô Cực vừa mới nói xong, trong hành lang mọi người sắc mặt lần thứ hai biến. Không cho phép ngừng bằng không thì liền muốn giết người, nàng đến cùng muốn làm gì? Nạp Lan Anh cùng đám kia Tuyết Y Diệp vệ kém chút không có bị nàng cho tức chết, bọn họ đều muốn thu tay không đánh. Quân Vô Cực thế mà không có đồng ý, chẳng lẽ nàng là nhìn cái này gọi tiểu thất không vừa mắt, muốn cho bọn hắn mượn tay làm thịt hắn? Đám người không xác định mà suy đoán, nhưng lại cảm thấy, chân tướng cũng không phải là như thế. Lần này, những cái kia Tuyết Y Diệp vệ có thế khó phạm vào. Không đánh là chết, có thế tiếp tục đánh xuống, tựa hồ vẫn cái chết. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía Nạp Lan Anh, dùng ánh mắt xin giúp đỡ. Nạp Lan Anh sớm lo lắng, những cái này Tuyết Y Diệp vệ cũng không phải tìm thường thị vệ, bồi dưỡng rất không dễ dàng. Nếu là thật để cho bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này, nàng sai lầm liền lớn, đánh bắt thuyền thua thiệt vốn đã là tội lớn. Nếu là liền những cái này Tuyết Y Diệp vệ đều không gánh nổi, nàng sợ là đời này cũng đừng nghĩ lại có ra mặt ngày. Nạp Lan Anh trong lòng bị đè nén, nhịn không được liền nghĩ tới Nạp Lan Phi Tuyết, điên cuồng mà bắt đầu ghen tị. Rõ ràng nàng thiên phú cũng không thể so với Nạp Lan Phi Tuyết kém, thậm chí tu luyện QNZ so Nạp Lan Phi Tuyết khắc khổ nhiều. Thế nhưng là cũng bởi vì Nạp Lan Phi Tuyết là con vợ cả, là Nạp Lan Thiên Tuyết thân muội muội, nàng từ nhỏ đã nhận hết ngàn vạn sủng ái. Coi như tu luyện không chịu cố gắng, còn động một chút lại tới phía ngoài chạy, tất cả mọi người vẫn sủng ái nàng, chiều theo nàng, không chịu để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Có thế nàng đâu cũng bởi vì nàng xuất thân bằng chi, mặc dù có thượng giai thiên phú, cho dù từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện, không ngừng hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Có thế nàng trong gia tộc địa vị như cũ kém xa Tít Tắp Nạp Lan Phi Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, nàng cực lực truy cầu những vật kia, Nạp Lan Phi Tuyết dễ như trở bàn tay có thể có được, cho tới bây giờ đều không chân quý. Đến tột cùng là dựa vào cái gì tựa như lần này, Nạp Lan Phi Tuyết liền có thể tùy ý ra đi du ngoạn, bên người còn có một vị linh đế cường giả tùy hành bảo hộ. Có thế nàng đâu một mực đều ở tân tân khổ khổ mà hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, liền vì chứng minh mình thực lực và giá trị, không bị chen ép. Nạp Lan Anh trong lòng tràn đầy ghen ghét, nhưng lại không biết nàng vẫn ghen tị với Nạp Lan Phi Tuyết đã sớm thành người chết. Bất quá, nàng lá gan nhưng lại bị ghen ghét kích thích lớn lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, lạnh lùng chất vấn, các hạ đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ các hạ nhất định phải đối địch với Thiên Y Lý Cung sao? Lần này thật là thủ hạ ta hộ vệ mạo phạm các hạ, ta nguyện ý bồi thường các hạ năm bình thượng phẩm đan, các hạ có thể như vậy bỏ qua, thả bọn họ một con đường sống? Nạp Lan Anh nết môi, nhưng trong lòng có chút đắc ý nàng lại không được, xuất ra thượng phẩm đan, Quân Vô Cực sẽ còn thờ ơ. Nàng cố ý nói như vậy, cũng không phải là vì bồi thường. Năm bình thượng phẩm đan, càng là muốn nhắc nhở Quân Vô Cực, Thiên Y cũng có thượng phẩm đan, chỉ cần Quân Vô Cực ngày sau muốn thượng phẩm đan, liền trung thực thu tay lại, chớ cùng Thiên Y cũng là địch. Năm bình thượng phẩm đan, Quân Vô Cực khinh thường mà cười lạnh. Ta còn không có thèm, không có thèm. Nạp Lan Anh đương nhiên không tin, nàng cho rằng Quân Vô Cực là đang nói dối, trong lòng càng bất mãn, các hạ cũng thật là biết nói đùa, năm bình thượng phẩm đan đã không ít, các hạ mặc dù tu vi cao thâm, cũng nên hiểu được có chừng có mực đạo lý, chớ muốn được voi đòi tiền. Ba, Quân Vô Cực trực tiếp cách không vung nàng một bàn tay. Ai ngờ Nạp Lan Anh thực sự không ra sao, Quân Vô Cực đều đã khống chế lực đạo, nàng lại còn là bị một cái tát kia đánh bay ra ngoài. Nửa gương mặt lập tức lệch ra, còn khoa trương sưng lên. Nguyên bản xinh đẹp phù dung mặt, lập tức trở nên khó coi.